Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, đệ 1183 chương chỉ điểm cục trưởng văn phòng phong thủy. 1. Sao sao sao, hắc hắc, hảo, không ô uế, không cần mày ủ mà tê, Dương Tử Mi thu trưởng. Ở chính mình trên người bắn vài cái, cười đối Mẫn Cương nói. Mẫn Cương miễn cưỡng cười cười, hắn biết hắn cùng nàng là có khoảng cách, nhưng là phát hiện kia khoảng cách càng lúc càng lớn, hắn tâm liền càng thêm tự ti. Nàng thật giống như một con tuấn mã, mà chính mình tắc giống một con rùa đen, vô luận như thế nào nỗ lực ở phía sau đuổi theo, đều là theo không kịp nàng nện bước. Bao nhiêu lần ở trong mộng tưởng tượng thấy, có thể cùng nàng chạy song song với. Kết quả, này thật chỉ là một giấc mộng, hắn chỉ là người thường, mà nàng, giống như đã siêu thoát với người. Tiếp cận thần, hắn liền tính muốn nhìn lên nàng, đều giống như có điểm lao lực, như thế nào như vậy mất mát bộ dáng. Thấy hắn thần sắc ảm đạm, Dương Tử Mi thật hy vọng chính mình có thể giống gợn sóng như vậy hiểu được thuật đọc tâm. Nói như vậy, liền có thể đọc hiểu trước mắt thiếu niên này tâm tư. Đối với Mẫn Cương, nàng vẫn là thật sự để ý. Ngươi quá lợi hại, ta tự biết xấu hổ. Mẫn Cương nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, lợi hại cái gì đâu, ta lại lợi hại. Cũng là Dương Tử Mi, ngươi hảo bằng hữu, muội muội của ngươi. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường. Trước kia, ta chính là ở ngươi trước mặt tự biết xấu hổ đã lâu. Mẫn Cương khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng vừa xuất hiện ở Nam Thành Trung học, cũng đã biểu lộ ra không giống người thường quang mang, làm đại gia ghé mắt. Sao có thể sẽ ở chính mình trước mặt tự biết xấu hổ đã lâu đâu? Đó là đời trước, bổn, Dương Tử Mi thè lưỡi nói. Ở đời trước, nàng ở trước mặt hắn chính là tự biết xấu hổ đến liền lời nói đều không thể nói một câu. Đời trước, ha ha, Tử Mi ngươi thật là sẽ nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi này thầy tướng còn lợi hại đến có thể nhìn đến người kiếp trước? Mẫn Cương cười nói, ha ha, tùy tiện nói mà thôi, ta chỉ là thầy tướng, lại không phải thần tiên. Dương Tử Mi cười nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào ở chỗ này xuất hiện, bởi vì muốn sửa sang lại ý nghĩ, ta cũng liền ở bên này đi một chút, thổi thổi giang phong, làm tư duy rõ ràng một chút. Ai ngờ đến thấy có tiểu hài tử rơi xuống nước, nguyên lai như vậy. Chính mình cũng đều không hiểu biết bơi. Về sau không cần như vậy. Chẳng những cứu không được người, ngược lại làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Người khác mệnh là mệnh, người mệnh cũng là mệnh. Dương Tử Mi thực nghiêm túc đối hắn nói. Mẫn Cương duỗi tay gãi gãi cái ót, có chút hàm hậu cười cười. Lúc ấy thấy tiểu hài tử ở giang dãy ruộng, ta nơi nào nhớ rõ ta bơi lội không hảo nha, cũng chỉ nghĩ đi xuống cứu người. Ai kia cũng là Dương Tử Mi nhớ lại Quảng Nguyên cái kia lưu vòm trời, lúc ấy thấy chính mình rớt thủy, cứ việc không hiểu biết bơi, cũng là không cần suy nghĩ liền nhảy xuống đi. Đây là một loại thấy việc nghĩa hăng hái làm thiên tính. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương sóng vai ở bờ sông đi tới. Mẫn Cương, quá hai ngày ta liền phải đi kinh thành. Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi, ngươi có cái gì muốn? Quá hai ngày ta cũng muốn mang La Bạch đi kinh thành tham gia giả cổ sứ hội chợ. Tưởng xuân lần này cơ hội khai hỏa chúng ta trăm ngàn độ công ty tên tuổi, làm La Bạch giả cổ sứ công nghệ được đến nghiệp giới thừa nhận. Mẫn Cương hơi mang vui sướng đối nàng nói, ngươi đính vé máy bay không có? chúng ta cùng đi. Còn không có đính, nàng còn không có tưởng hậu muốn mang bao nhiêu người cùng đi đâu. Ta đây giúp ngươi đính, ta trước nhìn xem, ta có hay không máy bay thuê bao tất yếu, máy bay thuê bao. Hảo quý, không có cái này tất yếu đi. Mẫn Cương nhìn nàng, ngươi không phải loại này xa xỉ người đi. Sao sao sao, hết chương.